99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 919. Hắn cho rằng nàng không nhìn thấy. Hắn nói là về nhà. Âu Minh không phải không thích cái kia Thẩm Mạn Đình, không thích cái kia vị hôn thê sao? Thế nhưng là vì sao lại cùng với nàng có nhà? Hơn nữa về nhà hai chữ thốt ra như vậy tự nhiên, cái này cũng không giống như là đối với chán ghét người nên có phản ứng. Dư Lý Lý trong lòng có chút không thoải mái. Nhìn xem hắn gọi điện thoại, Âu Minh chạm đến Dư Lý Lý ánh mắt, lộ ra 10 điểm thản nhiên. Cúp điện thoại về sau, Âu Minh 2-3 lần đem sandwich ăn xong, nói ra, hôm nay cuối tuần, ta về nhà một chuyến. Trong khi nói chuyện, liền đứng lên, chuẩn bị trở về gian phòng đi. Dư Lý Lý nhìn xem hắn đứng lên, nắm sandwich tay có chút nắm chặt. Hô, Âu Minh, ân. Âu Minh quay đầu nhìn qua. Dư Lý Lý nhìn xem hắn dạng này thản nhiên tự nhiên biểu lộ, trong lòng càng là cảm giác có chút quái dị. Hỏi, vừa mới người gọi điện thoại là ai? Mẹ ta, nàng để cho ta về nhà một chuyến. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, ngực giống như là bị thứ gì đụng vào một dạng, có chút khó chịu. Hắn cho rằng nàng không nhìn thấy, vừa mới cái kia điện báo rõ ràng chính là Thẩm Mạn Đình. Âu Minh trông thấy nàng cái kia rõ ràng không vui bộ dáng, cười một tiếng, đi đến nàng bên cạnh thân, tại trên mặt nàng hôn một cái, nói khẽ, yên tâm đi, chúng ta một lần liền trở lại, sẽ không đi thật lâu. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, thật lâu, mới nhẹ gật đầu. Âu Minh rất nhanh liền đi vào trong phòng đổi quần áo, cầm chìa khóa xe bản thân đi ra ngoài. Dư Lý Lý nhìn xem hắn đi ra ngoài, trong lòng giống như là chắn một khối đá lớn một dạng. Đem còn lại bữa sáng ăn xong, Dư Lý Lý thu thập một chút rửa chén đũa, uống thuốc, liền đi vào trong thư phòng vẽ tranh. Lúc mới bắt đầu thời gian làm sao đều không tiến vào được trạng thái, đầy trong đầu suy nghĩ lung tung. Ước chừng sôi trào hơn 2 giờ về sau, Dư Lý Lý mới có cảm giác, cầm bút lên đến, bắt đầu miêu tả. Một ngày thời gian vội vàng mà qua, Dư Lý Lý giữa trưa không có ăn cơm trưa, dù sao cũng là một cái tân thủ. Dư Lý Lý có không ít tràng cảnh đều không biết nên làm sao câu lên. Nhất định phải một bên họa, một bên tìm một chút phong cảnh bức tranh mô phỏng. Cả ngày thời gian xuống tới, Dư Lý Lý cũng chỉ là họa một ô mà thôi. Hiệu suất thật sự là phi thường không khả quan. Cúi đầu cả ngày, Dư Lý Lý cổ có chút đau, bẻ bẻ cổ, đứng dậy duỗi cái eo. Dư Lý Lý ăn một chút bánh mì chèn chèn bụng, ngay sau đó liền xuống siêu thị mua thức ăn. Dưới mét nấu cơm, Dư Lý Lý đem nồi cơm điện vừa mới buông xuống đi thời điểm, liền cho Âu Minh gọi điện thoại. Âu Minh rất nhanh liền tiếp, chỉ là cái kia bên cạnh nghe có chút ồn ào, giống như là có lão nhân phụ nhân thanh âm nói chuyện. Dư Lý Lý nghe rõ, hỏi, Âu Minh, người chừng nào thì trở về? Hỏi ra câu nói này đồng thời, chung quanh đã càng ngày càng yên tĩnh. Rất hiển nhiên, Âu Minh là tránh né đám người gọi điện thoại. Rất nhanh êm tai từ tính thanh âm liền truyền đến, nói, tối nay đi, người ăn cơm buổi trưa sao? Tối nay là lúc nào? Dư Lý Lý tránh Âu Minh đằng sau vấn đề kia, nói ra, nhớ kỹ sớm chút trở về a. Tốt, thuốc uống sao? Nhớ kỹ uống thuốc, nhớ kỹ ăn cơm, nhớ kỹ uống nhiều nước. Liên tiếp căn dặn, Dư Lý Lý ngực có chút ủ ấm. Ân, ngươi cùng là, nhớ kỹ uống nước, lái xe cẩn thận. Ân, ta bên này có chút bận bịu. Cúp trước, tốt, chấm chấm. Dư Lý Lý đưa điện thoại di động tiện tay vứt xuống trên ghế salon. Tâm tình 10 phần không sai. Hư phát điệu hát dân gian đi rửa rau thái thịt. Đi đem vừa mới mua được thịt tươi cắt khối, làm thịt kho tàu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.